Xuyên không rồi ta làm nữ phụ. Chương 42, 42, thu nhận tiểu bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta im lặng để hắn bế, trong lòng có một tia hảo cảm với Thương Khuynh nữ nhân, ai mà chẳng muốn khi mệt mỏi có một nam nhân để tựa vào chứ. Ta cũng không ngoại lệ, vòng ngọc trên tay ta đột nhiên lóe sáng lên rồi tắt. Ta nghe được giọng của tác giả, độc giả Linh Đàm, đừng nói cô động lòng với Thương Khuynh luôn rồi nhá. Vậy cô cũng cha quá rồi, ta nói trong suy nghĩ, ta mới không có, hơn nữa dù ta có động lòng thật thì sao lại thành cha được. Tác giả, cô còn nói, ta để ý hết rồi, mới đầu cô rất thích Phong Đăng, còn hay trêu ghẹo hắn. Sau này cô vô tình gặp phải Đường Tịch, u mê trước nam chính Đường Tịch thì ta không nói. Bây giờ cô vì hành động ân cần mấy ngày nay của Thương Khuynh mà mặt đỏ như trái cà chua kìa. Mẹ ơi! Từ đầu đến cuối ta làm gì tác giả cô đều thấy hết một lượt rồi sao? Chứ gì nữa, ngoài đời cô vẫn là cậu độc thân đúng không? Cái này mà cô cũng biết sao? He he, không gì có thể qua mắt được ta. Cô thu liễm lại đi, nhìn Thương Khuynh sắp chảy cả nước miếng ra rồi kìa. Ta không có, cô đừng nói lung tung. Được rồi, ta không trêu cô nữa. Ta còn có việc đi đây. Ta không muốn ai thấy bộ dạng rớt hết liêm sỉ của mình bất giác vùi đầu vào lòng Thương Khuynh. Thuận thế hai tay ôm lấy cổ hắn. Thương Khuynh bị hành động vừa rồi của ta làm cho bất ngờ, hắn dừng lại. Ta vội hỏi, sao vậy? Thương Khuynh giọng trầm xuống mấy phần đáp, không sao, sau đó hắn tiếp tục đi. Ta cảm nhận được nhịp tim hắn tăng lên đáng kể. Sao tim ngươi đập nhanh thế? Có phải bệnh rồi không? Hắn ho khan một tiếng. Không, ta rất khỏe, chắc do đi nhanh quá nên vậy. Ồ, cả hai rơi vào im lặng cho đến khi lên tới nhà bà lão đó. Tới rồi, Thương Khuynh lúc này mới thả ta xuống, bé trai đó đã đợi sẵn trước cửa. Thấy ta đến liền chạy ra, đại phu tỷ tỷ, tỷ tới rồi, ta vào khám cho bà lão, mạch tượng của bà lão rất yếu, e là sắp không qua khỏi hôm nay. Cậu bé, để ra ngoài đun ít nước nóng được không? Dạ được, chờ khi cậu bé đi khuất, ta nói với bà lão. Bà, bệnh của bà đã đến cực hạn, e là chỉ cố gắng được một canh giờ nữa. Bà lão sắc mặt trắng bệch, nằm trên giường hít thở khó nhọc. Ta biết, bệnh, khụ, không chữa được, nói được mấy chữ bà lão liền ho không ngừng. Ho ra cả máu, bà còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Bà lão ho xong một lúc lâu sau nói, cháu ta nắm tay bà lão, biết được ý của bà lão ta đáp ngay. Ta sẽ nuôi nấng đệ ấy nên người. Bà yên tâm, bà lão nhận được câu trả lời nhìn ta gật đầu. Nở nụ cười mãn nguyện, một giọt lệ rơi xuống khóe mắt sau đó ra đi mãi mãi. Thương Khuynh vẫn ở bên im lặng đứng quan sát, ta nhìn thấy hồn phách bà lão rời khỏi cơ thể, bà lão đứng đó chưa chịu đi dường như muốn gặp cháu trai lần cuối. Ta đặt tay bà lão xuống nói với Thương Khuynh, Thương Khuynh, đi gọi cậu bé kia vào đây. Thương Khuynh đáp, được, rồi ra ngoài gọi cậu bé vào, khi nhìn thấy miệng bà tràn ra một vệt máu, cậu bé khóc lóc chạy đến gọi bà. Bà ơi, bà tỉnh lại đi, đại phu tỷ tỷ, bà đệ làm sao vậy? Hôm qua bà vẫn khỏe, còn xuống giường đi lại được. Hức, hồn phách bà lão vẫn đứng đó, bịt miệng khóc, đó là hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu như ngọn đèn sắp hết dầu, bùng lên cháy lớn hơn sau đó thì tắt. Ta kéo cậu bé ra, nào, bà đệ đã lên trời rồi, tôi đến bà sẽ biến thành một ngôi sao trên bầu trời để dõi theo đệ. Dập đầu với bà lần cuối đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu bé vẫn không ngừng khóc vừa dập đầu với bà lão. Cậu bé, đệ tên là gì? Cậu bé đã dập đầu xong 3 cái, vẫn còn quỳ trên mặt đất đáp. Đệ tên Tiểu Bảo, từ nay về sau đệ về ở với tỷ tỷ có được không? Ở với tỷ tỷ có được ăn no không? Có y phục đẹp mặc không? Ta cười lạnh, nhóc con này cũng không biết điều quá rồi. Có. Cái gì cũng có, đệ còn được đi học nữa. Vậy đệ đi theo tỷ. Ta nhờ Thương Khuynh đào cho bà lão một ngôi mộ, chôn cất kỹ càng xong quay lại thì không thấy linh hồn của bà lão đâu nữa. Có lẽ là yên tâm đi đầu thai rồi. Xong xuôi ta cùng Thương Khuynh và Tiểu Bảo xuống núi. Lúc này đã là chiều tà, về qua tiệm bán y phục, ta mua cho Tiểu Bảo mấy bộ y phục mới. Ta cùng Thương Khuynh chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng chọn được một bộ vừa ý. Tiểu Bảo, đệ vào trong thay bộ này xem có vừa không. Chợt ta nghe thấy hai nữ nhân bàn tán, Chúng ta mau mua xong đồ rồi về sớm. Gần đây ở kinh thành nghe nói hay có cô nương trẻ tuổi mất tích. Nghe nói do yêu quái làm. Ta không tin trên đời có yêu ma. Chắc chắn là họ bị bọn buôn người bắt cóc thôi. Cũng có thể là do bọn buôn người làm thật. Nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận. Trong thành đã mất tích 5 thiếu nữ rồi. Cách chương.